Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 307, chương 306. Mới tới đầu bếp, ngày thứ hai đến trường, Sonoko hát lên, tâm tình sung sướng đi vào phòng học, đi tới Ran trước mặt. Nàng cố ý đưa tay ra cổ tay ở Ran trước mặt Tú Tú. Mới mua vòng tay, Sonoko vung vung tay chỉ, thần bí nói. Người đoán tương đương, lẽ nào là San Sao Kun đưa cho ngươi vòng tay? Ngươi làm sao lập tức liền đoán được? Sonoko ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Nụ cười trên mặt hoàn toàn ức chế không được. Xem vẻ mặt của ngươi liền biết rồi. Vui vẻ như vậy, khẳng định là có người đưa. Ran cũng nở nụ cười. Bạn tốt tâm ý có thể có đáp lại thực sự là không thể tốt hơn. Ta tối hôm qua cũng thu được lễ vật. Ngay ở nhà chúng ta trong hòm thư, Ran từ trong bọc sách lấy ra chính mình màu phấn hồng điện thoại di động mới, mặt mày cong cong, ôn nhu đến khó mà tin nổi. Ồ khoát, tình nhân khoản ư, Shinichi tên kia đây là rốt cục khai khiếu a. Ngoặc kép, tiết rơi mùa đông thật giống lập tức liền qua đi. Ồn ã phòng chơi game bên trong, Amuro Turu ăn mặc phổ thông mũ liền áo. Mang theo mũ đi tới một cái phố máy quyền hoàng trò chơi trước. Nơi này vây quanh rất nhiều người. Ngồi trên ghế ngồi nữ nhân thao tác trong game nhân vật. Gọn gàng nhanh chóng ca. O, thắng được quần chúng vây xem một mảnh ủng hộ. Kiến giải quyết một cái. Nàng đang muốn thích ý địa điểm khói. Đột nhiên cảm giác có người vỗ nàng vai. Người đến vỗ vỗ nàng vai. Liền ẩn vào trong đám người. Nàng vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đứng lên đi tới phòng chơi game sát vách quán rượu điểm chén rượu. Không lâu, một người từ đối diện lại đây. Hắn mang theo mũ lưỡi trai con, mũ trong khe hở, lộ ra vài sợi sợi tóc màu vàng óng nhạt. Không có rãnh vị, thuận tiện ta ngồi ở đây sao? Có thể, nàng khẽ gật đầu, thái độ xa cách lại như đang đối mặt một cái người xa lạ. Ngài làm sao đột nhiên tìm đến ta? Có nhiệm vụ không phải nên thông qua Kazama báo cho sao? Amuro Turu cho mình rót một chén rượu. Lại như đang cùng đối phương nói chuyện phiếm tiếp lời. Nhiệm vụ lần này vẫn là ta tự mình tìm ngươi nói tốt hơn. Ồ, có thể làm cho ngài tự mình tìm đến người. Chẳng lẽ là cái gì nhiệm vụ lớn? Vẫn là nói ngài đồng ý ta nghỉ việc. Nữ nhân trước mặt giữ lại màu nâu tóc quan, nói, ngài, nhưng thái độ nhưng lười nhác cực kỳ, không gặp quá nhiều tôn trọng, không phải cái gì nhiệm vụ lớn, nhưng ta cảm thấy vẫn là chính mình nói cho ngươi tốt hơn. Ồ, ngươi chủ yếu là đến xem hộ này người một nhà, trong đó trọng điểm là hắn. Amuro Turu lấy ra một tờ bức ảnh phóng tới trên bàn, làm cho nàng liếc mắt nhìn lại thu lại rồi. Cái tên này hiện nay là linh tổ người. Tuổi còn nhỏ, tính cách vẫn chưa ổn định. Bình thường cũng còn tốt. Rất khiến người ta bớt lo. Nhưng có lúc yêu thích tham gia trò vui. Không kiếm chuyện cũng còn tốt. Một kiếm chuyện cái kia đều là làm người nhức đầu sự kiện lớn. Đối diện nữ nhân trầm mặc một hồi. Lâu, mới nói. Người nhường ta, làm bảo mẫu. Ngoặc kép. Người nhất định phải như thế lý giải cũng có thể. Ta có thể từ chối sao? Xin lỗi. Không được. Kamikawa-san một mặt mộng bức mà nhìn Amuro Turu mang theo một người phụ nữ trở về. Cũng nói đây là hắn tìm mới đầu bếp. Nữ nhân này rất cao. So với Amuro Turu chỉ thấp nửa cái đầu. Giữ lại một đầu màu nâu tóc quan. Con mắt nhìn qua có chút ác liệt. Mang theo cỗ anh khí. Trên mặt không có vẽ cái gì trang điểm, chỉ thoa một tầng son môi. Nhưng này tươi đẹp son môi liền như là điểm con ngươi chi bút. Đưa nàng cả người nâng sáng, nhìn trước mặt cái này mang theo cỗ ngự tỉ khí chất nữ nhân. Về suy nghĩ một chút hắn nói tới cá ướp muối. Hai người thấy thế nào đều đáp không vào đề. Hắn nhìn một chút chính mình mẹ vẻ mặt. Đối với cái này nữ nhân xinh đẹp, nàng lại tiếp thu tốt đẹp. Nên nói không hổ là xem mặt mẹ sao? Mặc kệ nam nữ, chỉ cần dài đến đẹp đẽ, mới bắt đầu hảo cảm đều rất cao. Kamikawa-san nhìn về phía Amuro Turu, đã thấy Amuro Turu đối với hắn cười cười. Rõ ràng đã trinh được gia chủ đồng ý. Tiên sinh phu nhân khỏe. Ta gọi Tamakawa Mariner. Tamakawa A. Đến ngồi. Săn mẹ lôi kéo đối phương ngồi xuống. Con mắt sáng lấp lánh. Nhà chúng ta công tác cùng tiền lương đãi ngộ Amuro nên đều nói cho ngươi. Rất dễ dàng. Trong ngày thường thời gian nghỉ ngơi cũng rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Đối mặt như thế một cái nhiệt tình nữ chủ nhân. Tamakawa Mariner trên mặt mang theo mỉm cười. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là cái gì không hài hòa gia đình. Như vậy nàng đợi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Kamikawa San cùng Kamikawa Shima liếc mắt nhìn nhau. Hai người yên lặng ăn trái cây. Câm miệng không nói. Xế chiều hôm đó, Tamakawa Mariner liền chờ tới. Trước kia Amuro Turu ở gian phòng kia đã bị chính hắn thu thập sạch sẽ. Tổng cộng đồ vật gộp lại liền một cái vali xách tay. Mà Tamakawa Mariner xách mấy dương lớn. Như là đem mình nhà đều chờ tới. Kamikawa San khóe miệng giật giật. Yên lặng ra ngoài. Mặc dù biết đối phương là Amuro Turu tìm đến bảo hộ đồng nghiệp của hắn. Nhưng đúng không? Hắn cùng đối phương căn bản không quen biết. Cũng không có gì để nói nhiều. Cũng là cơ bản là một cái người xa lạ. Theo con đường một đường đi dạo. Bất chi bất giác liền đi tới Kaito nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Kaito ở nhà. Hắn đưa tay gõ cửa. Ồ, Kamikawa ngươi làm sao đến? Đến ngươi này ngồi một chút. Kamikawa San đổi giày vào nhà. Ngươi ngày hôm nay nhìn qua hứng thú không thế nào cao à. Kaito đóng lại tivi. Cho hắn rót chén nước. Trong nhà đầu bếp đi rồi. Mặc dù nói Amuro Turu thân phận bản thân tương đối nguy hiểm. Nhưng đồng thời sinh hoạt lâu như vậy. Đi rồi vẫn để cho người hài lòng không đứng lên. Đây là chuyện tốt à. Kaito chân mày cau lại. Cái kia công an đi rồi. Hắn chẳng lẽ có thể đi Kamikawa nhà thăm cửa. Tuy rằng đi rồi. Nhưng lại tới nữa rồi một cái. Là mới đầu bếp. Vẫn là chấm ngoặc kép. Kaito mặt sau lời còn chưa dứt. Nhưng người tinh tường đều biết hắn biểu đạt chính là có ý gì. Không sai. Chính là như ngươi nghĩ. Đi rồi một cái quen thuộc. Đến một cái người hoàn toàn xa lạ. À, Kaito kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn hắn. Kamikawa San đây là làm cái gì? Nhường công an còn phải phái một người đến nhìn hắn. Người đó là ánh mắt gì? Này lại chuyện không liên quan đến ta. Kamikawa San bày nửa tháng mắt. Một chút phiền muộn bị Kaito một cái vẻ mặt quét không thấy hình bóng. Hắn cũng chính là nửa đêm điều khiển cánh bay lượn trở về bị bắt đến thôi. Chuyện này còn không phải là vì giúp trước mặt người này. Vậy tại sao? Chủ yếu vẫn là bảo vệ cha mẹ ta đi. Sắp xếp người như vậy. Chăm sóc Kamikawa San vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là bảo vệ một hồi cha mẹ hắn. Xác thực bảo đảm Amuro Turu ở nhà hắn chờ khoảng thời gian này. Không sẽ khiến cho nào đó xưởng rượu chú ý. Mà sản sinh gì đó không tốt hậu quả. Ta đối với ngươi nhà đầu bếp thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Kaito lần này là thật hiếu kỳ. Amuro Turu đến cùng là cái gì thân phận? Liền ngay cả phải đi cũng đến sắp xếp cá nhân đến bảo đảm Kamikawa nhà an toàn. Kamikawa San đem thân thể rơi vào mềm mại sofa bên trong. Âm thanh lười biếng. Hiếu kỳ hại chết mèo. Ngươi lại không phải trinh thám. Từ đâu tới nhiều như vậy lòng hiếu kỳ tương đương, lời không thể nói như vậy. Lòng hiếu kỳ nhưng là nhân loại tiến bộ cầu thang. Người hiếu kỳ cũng vô dụng. Chờ các ngươi gặp phải ngày ấy. Ngươi hỏi lại ta đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.